Quang Khải về nhà, Ngọc Bích, anh dọn quần áo cho vào vali. Ngọc Bích thấy vậy liền hỏi: Khải, anh đang làm gì đấy? Tôi dọn đồ. Cô không thấy à mà còn hỏi. Anh dọn đồ đi đâu? Tôi về nhà tôi. Tôi không ở đây với cô nữa. Một con người độc ác như cô khiến cho tôi cảm thấy kinh sợ. Tôi không muốn ở cùng với cô nữa. Ngọc Bích thản nhiên nói: Anh muốn bỏ mẹ con tôi để quay về với con Thúy Diễm chứ gì? Hôm nay anh ở trong bệnh viện cùng với nó mà. Phải. Tôi muốn ở bên Diễm để bù đắp cho cô ấy. Tất cả là do cô đấy. Đáng lẽ ra tôi và cô đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng mà cô lại nhẫn tâm hại cô ấy, khiến cô ấy hỏng thai, gãy tay, thương tích đầy người, suýt nhất là mất mạng. Cô làm những việc tồi tệ đó nên chính cô là người đẩy tôi quay về bên cô ấy. Có trách ấy, thì cô trách bản thân của mình đi. Thế còn em với hai con thì sao? Tôi vẫn có trách nhiệm với con. Hàng tháng tôi vẫn chu cấp tiền cho cô. Tôi không bỏ con tôi là được. Khải kéo vali ra khỏi cửa thì Ngọc Bích nói to: Được thôi, em muốn đi thì cứ đi thôi. Nhưng em nói cho anh biết, đúng 8 giờ sáng mai sẽ có một đoàn thanh tra kinh tế tới công ty của anh để kiểm tra sổ sách giấy tờ. Những sai phạm, những số liệu khai khống sẽ bị phanh phui. Anh sẽ phải trả giá. Nhẹ thì công ty của anh đóng cửa, mà nặng thì anh đi bóc lịch vài năm. Không sao, anh cứ đi bóc lịch vài năm đi, rồi về có thêm những trải nghiệm thú vị cũng được mà. Nghe Bích nói như vậy, đôi chân của Quang Khải chùm lại. Anh ta ngập ngừng nói: Cô điều tra vào công ty của tôi ư? Ồ thế anh quên em từng làm trợ lý cho anh à? Cô quá bỉ ổi. Tôi không ngờ đấy. Cô ta đi lại gần với Quang Khải và nói: Ở bên em anh sẽ có tất cả. Ô dù nhà em sẽ che cho anh. Ở bên em, công việc của anh ngày càng thăng tiến phát triển. Có vấn đề gì em sẽ nhờ ông ngoại và cậu em giúp anh. Anh phải sống thực tế lên chứ. Anh trưởng thành rồi, phải biết tìm chỗ đứng vững chắc cho mình mà. Khải đã sai phạm trong công việc, bây giờ mà bị đào lên thì công ty của anh sẽ gặp rắc rối to. Anh đang lo sợ, không biết phải làm sao, đi hay ở lại. Ngọc Bích lại gần Quang Khải và nói: Anh sợ lại với ba mẹ con em phải không? Em và các con cần anh. Chỉ có em và hai con mới là gia đình của anh. Chỉ có em mới giúp công việc kinh doanh của anh phát triển mà thôi. Quang Khải cứng miệng không nói được câu gì. Anh ta cay cú lắm, nhưng bây giờ đang bị Ngọc Bích nắm thóp. Anh không nghe theo lời cô ta, e là anh sẽ gặp chuyện lớn. Ngọc Bích cầm tay anh lên để cái bụng bầu lùm lùm của mình rồi nói: Em và con cần anh, hãy ở lại với em nhé. Quang Khải thở dài, kéo vali quần áo vào trong nhà. Thế là Quang Khải đã phải ở bên cạnh Ngọc Bích. Mà dù anh ta không muốn, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Buổi tối hôm đó, Khải đưa Ngọc Bích và Cubon về thăm ông ngoại của Ngọc Bích, người ông quyền lực của cô ta. Con chào ông ngoại. Ngọc Bích à, vào đi các con. Ông Tùng có vẻ không hài lòng về Quang Khải. Ông chỉ hỏi chuyện Ngọc Bích và Cubon. Còn Khải ông coi như người vô hình. Bích liền hỏi: Cậu Khang đi đâu vậy ông? Đi đám cưới bạn học đấy. Đi từ sáng còn chưa về. Cậu đám cưới bạn bè, thế không biết cậu có ngại không nhỉ? 38 tuổi rồi mà chưa lấy vợ. Ông Tùng thở dài rồi nói: Đấy, con nói ông mới nhớ. Một tuần trước cậu con có hẹn đi xem mắt con gái của ông bên cục cảnh sát. Thế nhưng cậu con chê con gái nhà người ta đẹp nhưng mà đầu óc trống rỗng. Thế là từ chối thẳng thừng con nhà người ta. Ông đang đau đầu đây này. Có khi nào cậu con mải mê công việc quá nên không có hứng thú với hôn nhân không nhỉ? Mà rõ là đẹp trai phong độ, lại còn tài giỏi nữa chứ. Cậu mới được thăng chức đấy, trong công việc không có vấn đề gì. Thế mà đường tình duyên thì chán không buồn nói. Ông ngoại nói sao ạ? Cậu Khang mới được thăng chức ư? Ừ. Cậu con bây giờ giữ chức giám đốc công an thành phố rồi đấy. Ôi giỏi thật, đúng là cha nào con đấy. Ông ngoại giỏi như vậy thì cậu của con cũng phải xuất sắc là đúng rồi. Lát về nhà con sẽ phải gọi điện chúc mừng cậu. Ừ. Cậu con vừa mua chung cư, chắc sang tuần là cậu con dọn về đó ở. Thế không ở cùng với ông nữa sao? Chắc cậu ấy ngại với dì Lan. Mà thôi vậy cũng được. Dì Lan cũng ngại khi ở nhà cùng với cậu con mà. Ai bảo ông ngoại tốt duyên quá cơ. Hơn 70 tuổi vẫn lấy được người vợ trẻ. Còn cậu con 38 tuổi lại không lấy được vợ. Cậu ngại là đúng rồi. Cái con nhỏ này lại trêu ông. Bích và ông ngoại nói chuyện rất vui, nhưng Khải lại ngồi im không nói gì. Anh ta thể hiện vẻ mặt bị ép buộc ngay cả khi có ông ngoại ở đó. Trở về nhà, Ngọc Bích liền mắng Quang Khải. Anh bị cái gì đấy? Em đang tạo cơ hội cho anh làm thân với ông ngoại và cậu của em. Thế mà cái vẻ mặt khó chịu của anh cứ bành trướng ra là sao? Cậu của em bây giờ là giám đốc công an thành phố. Anh phải làm quen đi chứ. Ý em là anh thấy người sang bắt quàng làm họ phải không? Thì đúng là như vậy mà. Nhưng anh không thích. Chính em là người ép anh ở bên em. Bây giờ em lại ép anh phải đi nịnh nọt cả dòng họ nhà em. Anh không làm được. Anh bị ngu à? Nên ông ngoại và cậu em thì được lợi cho anh mà. Em muốn tốt cho anh đấy. Phải, anh bị ngu, anh bị đần đấy. Em vừa lòng chưa? Anh mệt lắm rồi, anh đi ngủ đây. Khải về phòng ngủ luôn. Ngọc Bích càng tức điên lên. Càng ngày cô càng và Quang Khải càng khắc khẩu. Hai người không tìm được tiếng nói chung. Cứ động nói chuyện gì là lại cãi nhau kịch liệt. Ngọc Bích đang bầu bì mà suốt ngày cô bị Quang Khải làm cho tức điên lên. Cô ta tức quá nhưng không biết chút giận lên cái gì. Cô ta chỉ biết ôm cục tức mà đi ngủ thôi. Nếu cô ta không mang thai, chúng ta làm loạn cái nhà này, tanh bành hết lên rồi. Tới ngày Thúy Diễm được xuất viện, cô gọi điện cho Quang Khải thì thuê bao không gọi được. Cô nhếch mép cười. Anh ta lại không giữ lời hứa. Chắc anh ta bây giờ đang ngoan ngoãn như con chó cún bên cạnh Ngọc Bích rồi. Cô ta có cơ to thế cơ mà. Chỉ do mình ngu ngốc cứ tin vào những lời anh ta nói mà thôi. Thúy Diễm trở về nhà với cái tay trái bó bột. Cái vết thương nhỏ trên người cô đã khỏi. Còn cái tay đang bó bột thôi. Chắc tầm một tháng nữa là cô sẽ được tháo bột. Cô về nhà với mẹ đẻ để mẹ cô chăm sóc cho cô. Sau khi bình tĩnh lại thì cô trở nên trầm tính. Cô không còn khóc lóc đau đớn nữa. Cô đã kìm nén lại những nỗi đau. Cô không quên mà là cô đang ghim nó ở trong lòng. Cô muốn trả thù Bích và Quang Khải, nhưng cô không có người chống lưng. Mỗi lần suy nghĩ tới việc trả thù, cô lại thở dài suy tư. Sáng nay cô và mẹ mua một giỏ quà tới nhà cảm ơn người đàn ông đã giúp cô hôm trước. Khi hôm cô bị Ngọc Bích tông xe vào người, trong lúc cô nằm bất tỉnh trên đường thì có một người đàn ông đưa cô đi cấp cứu. Từ bây giờ cô được ra viện, cô và mẹ mới có thể tới cảm ơn người đó. Thúy Diễm gọi điện và hỏi địa chỉ của nhà người đó, rồi hai mẹ con cô đi taxi tới đó. Tới nơi, Thúy Diễm bấm chuông cửa. Một người đàn ông cao to đẹp trai ra mở. Chào anh. Em có phải là anh Trần Duy Khang không ạ? Là tôi đây. Hai người là... Em là người anh giúp đỡ đi cấp cứu. Còn đây là mẹ của em. Mẹ và em tới đây để cảm ơn anh đã giúp đỡ em hôm đó. À, anh nhớ rồi. Cháu mời cô vào nhà. Mời em. Dạ vâng, cảm ơn anh. Duy Khang lấy nước mời bà Thu và Thúy Diễm uống. Thúy Diễm đang nói chuyện vui với Duy Khang, bỗng mặt của cô sầm lại. Ở trên tường nhà của Duy Khang có treo một bức ảnh gia đình. Diễm tuy không biết anh, nhưng cô biết Tùng, ông ngoại của Ngọc Bích. Trước cô tới nhà Ngọc Bích chơi, cô có gặp ông Tùng. Thúy Diễm siết chặt bàn tay lại. Lúc này cô mới nhớ ra Ngọc Bích từng kể cô ta còn có một ông cậu 38 tuổi chưa lấy vợ. Ông ngoại và cậu của Ngọc Bích đều đang làm ở bên bộ công an thành phố mà. Sau khi biết Duy Khang và Ngọc Bích là cậu cháu thì cơn giận dữ trong lòng của Thúy Diễm lại càng bùng lên. Duy Khang thấy Thúy Diễm cứ ngồi im không nói gì. Anh hỏi: Diễm, em sao thế? Vết thương lại đau à? Không sao ạ. Có phải anh là cậu của Ngọc Bích không? Đúng rồi. Em là bạn của Ngọc Bích sao? Vâng. Anh có biết hai tuần trước Ngọc Bích đã xảy ra chuyện gì không? Anh cũng không rõ. Anh thấy bố anh nói là con bé Ngọc Bích lái xe va chạm với ai đó, nhưng mà anh không giải quyết vụ đó nên cũng không có biết. Cũng may là con bé không bị sao cả. Sự việc cũng đã giải quyết xong rồi. Thúy Diễm thở dài, cô nghĩ tên này hóa ra không hề biết chuyện cháu của hắn lái xe tông vào mình. Chắc là ông ngoại của Bích đã liệu hết việc nên mới kín tiếng như vậy. Bà Thu đang định nói Ngọc Bích đã cố tình hại Thúy Diễm, nhưng cô đã kịp ngăn lại. Diễm cười gượng gạo rồi bảo mẹ cô đi về. Trên đường về, bà Thu bảo cô: Tại sao con không cho mẹ nói chứ? Rõ ràng con Bích nó cố tình tông vào con cơ mà. Nó làm gì hả mẹ? Bởi vì cảnh sát kết luận xong rồi, với lại anh ta không giải quyết vụ đó. Anh ta không biết là phải. Anh ta có ơn cứu mạng con nên mẹ bỏ qua chuyện này đi. Bà Thu ấm ức mãi, nhưng Diễm lại bình thản như không có chuyện gì. Cô nở ra một nụ cười lạnh nhạt. Cô đã có một kế hoạch trong đầu mới cho việc trả thù của mình. Thúy Diễm trở về nhà, cô bắt đầu tìm hiểu về khu chung cư mà Trần Duy Khang đang ở. cô tạm dừng việc mua nhà lại và cô quyết định thuê chung cư. Sau mấy ngày móc nối và tốn một ít tiền thì Diễm đã thành công thuê được căn chung cư đối diện với căn chung cư của Trần Duy Khang đang ở. Mấy ngày hôm nay Diễm đã suy nghĩ mãi về kế hoạch trả thù của mình. Mục tiêu đầu tiên cô nhắm tới chính là Trần Duy Khang. Gần ông độc thân 38 tuổi đã làm giám đốc công an thành phố. Và quan trọng, anh ta chính là cậu ruột của Ngọc Bích, kẻ thù của Thúy Diễm. Mặc dù Diễm biết cơ hội tiếp cận Duy Khang đối với cô là rất thấp, vì cô là gái đã qua một đời chồng. Nếu mà để so sánh thì cô không thể so sánh với Khang, người đàn ông đầy quyền lực. Nhưng vì quá muốn trả thù nên cô liều mạng đánh cược bản thân mình. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, một là thành công, trả thù, hai là cô sẽ thê thảm, sống không bằng chết khi cố liều mạng bước vào hang cọp. Nhưng không thử thì làm sao mà biết cô thành công hay thất bại đây. Cho nên cô quyết định bước về phía trước, nhất định sẽ có một ngày cô khiến cho Ngọc Bích thảm hại dưới chân của cô. Cô dọn đồ tới chung cư ở. Với cái tay đang bó bột thì Diễm càng có lý do để tiếp cận Trần Duy Khang. Khang mới đi làm về, anh vừa mở cửa còn chưa kịp đi vào trong nhà thì Diễm ở nhà đối diện mở cửa ra và tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Anh Duy Khang. Thúy Diễm à, sao lại ở đây? Em mới chuyển tới đây ở. Mình là hàng xóm rồi. Được làm hàng xóm với anh Duy Khang, em thấy vui và vinh dự quá. Ừ, thế em ở cùng với mẹ sao? Không, em ở một mình ạ. Tại em bị như vậy, ở một mình có ổn không? Em thấy ổn mà anh. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, chào em nhé. Dạ, em chào anh Khang đẹp trai. Khang gật đầu cười rồi đi vào trong phòng. Diễm cũng đi vào phòng. Mặt cô trở về trạng thái lạnh lùng. Cô nghĩ, làm sao để anh ta chú ý tới mình đây? Anh ta hơn mình 10 tuổi, kinh nghiệm sống cũng hơn mình, cũng thông minh hơn mình. Để qua mặt anh ta là không hề dễ dàng đâu. Mình phải làm sao bây giờ nhỉ? Tối ngày hôm đó, Diễm mặc váy hai dây màu trắng. Cô tô một chút son, tóc xõa ngang vai. Cô thật là dịu dàng và nữ tính. Cô biết 8 giờ tối là Duy Khang có mặt ở nhà, nên cô tìm cách tiếp cận anh. Cô đi vào nhà tắm, dùng hết sức đạp vào cái vòi nước để nó bật ra. Thế là nước tuôn xối xả. Cô mỉm cười rồi đi sang gõ cửa nhà Duy Khang. Anh Khang ơi, anh có nhà không, giúp em với. Duy Khang mở cửa ra và nói, có chuyện gì vậy em? Một nước nhà em bị hỏng anh ạ. Anh sang giúp em với, nước chảy hết cả ra nhà. Tại em bị thế này, em không làm được gì. Ừ, để anh đi sang xem thế nào. Khang mới đi làm về, anh còn chưa kịp tắm rửa. Anh vội sang nhà của Thúy Diễm và giúp cô sửa vòi nước. Vòi nước bị hỏng, nước chảy tung tóe. Diễm vội lấy tay bịt lại. Vì vậy mà cô bị nước xịt ướt cả người cả váy. Váy dính nước thì ôm sát cơ thể để lộ lực trước mặt Duy Khang. Khang đang cúi sửa vòi nước thì người cô đập vào mắt của anh. Anh có một chút ngại ngùng, tay sửa vòi nước thế mà cứ lóng nga lóng ngóng. Diễm biết là Duy Khang ngại, nhưng cô lại giả vờ như không hề biết gì. Khang sửa vòi nước xong, anh liền nói, xong rồi. Em mới hết người rồi kìa, bỏ thay quần áo đi không lạnh. Anh về bên nhà đây. Anh à, em cảm ơn anh nhiều lắm. May mà có anh, không thì nhà em hôm nay ngập nước. Không có gì. Duy Khang về bên nhà. Thúy Diễm mở tủ lấy ra một chiếc váy có khóa ở sau lưng để mặc. Cô nhếch miệng cười đắc ý. Anh ta ngại đỏ cả mặt cơ mà. Anh ta cũng dễ bị dụ quá, không tới mức khó như mình nghĩ. Khang vừa tắm xong thì Diễm lại gọi cửa. Anh Khang ơi. Khang gãi đầu khó hiểu, là gặp rắc rối gì sao? Duy Khang ra mở cửa thì Thúy Diễm ngại ngùng nói, anh làm ơn kéo hộ em cái khóa với, tay của em bị đau quá không kéo được. Khang ngại nhưng anh không thể từ chối, bởi vì Thúy Diễm ta đang bị bó bột mà. Anh bắt buộc phải kéo áo khóa hộ cô. Để anh kéo cho. Em cảm ơn anh, cứ làm phiền anh thế này em thấy ngại quá. Không sao, em vào phòng nghỉ ngơi đi. Nói rồi Duy Khang đóng cửa lại. Anh đi về phòng và mở máy tính ra xem công việc của mình. Một người đã 38 tuổi, rất lâu rồi chưa biết tình yêu là gì. Tim đã nguội lạnh, nhưng những việc Thúy Diễm vừa làm chưa đủ để làm nóng trái tim của anh. Anh nhanh chóng bình thường trở lại. Đối với Duy Khang thì Thúy Diễm chỉ là một người hàng xóm bình thường như những người khác mà thôi. Mấy ngày sau cô đã khỏi tay, cô đã được tháo bột và thay cô có thể làm những việc nhẹ nhàng. Ngay tối hôm đó, Diễm lại đứng trước cửa phòng Khang với hộp bánh trên tay. Anh Khang à, em có thể vào nhà anh ngồi một lát được không? Khang thẳng thắn từ chối. Không được đâu, em đang bận việc. Diễm ngại ngùng nói. Thế thì thôi à, đây là bánh em tự làm, anh ăn thử đi, ngon lắm. Em không thích đồ ngọt, thế nhá, chào em. Khang đóng cửa lại. Diễm cầm hộp bánh về phòng. Cô thở dài và nghĩ, anh ta lạnh lùng hơn mình tưởng, phải tìm cách khác mới được. Ngày hôm sau, Diễm tới trung tâm làm việc. Cô đang làm việc thì Quang Khải tới tìm cô. Thấy cô khỏi tay, em mừng rỡ nói, Thúy Diễm, tay của em khỏi rồi à, chúc mừng em nhé. Em tới đây làm gì chứ? Anh nhớ em mà. Anh xin lỗi vì anh đã không thể về với em. Bích nắm được điểm yếu của anh, cô ta ép anh về bên cô ta. Thật sự xin lỗi em. Em lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, đồ nhu nhược. Em cứ chửi mắng anh đi, anh chấp nhận hết. Thôi anh về đi, từ bây giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Thế bây giờ em đang ở đâu? Tôi đâu mặc tôi, anh hỏi làm cái gì? Anh quan tâm em nên mới hỏi em mà. Con chỉ biết nó lột da anh ra nha. Biến đi, đừng có để ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Nếu không anh sẽ biết tay tôi đấy. Khả lấy ra mấy cọc tiền đưa cho Thúy Diễm. Em cầm ít tiền mà tiêu. Em không thể về chăm sóc cho em được, anh đã bù đắp cho em bằng tiền có được không? Diễm không thiếu tiền, nhưng vì muốn trả thù Ngọc Bích nên cô gật đầu đồng ý. Thế cũng được, tiền thì tôi nhận, tôi dễ tính mà. Nhưng vài đồng bạc lẻ tôi sẽ không nhận đâu. Tôi cũng có giá của tôi chứ. Anh hiểu mà, đây là 500 triệu tiền mặt, em cầm đi. Sau này anh sẽ đưa thêm, anh sẽ không để cho em phải chịu thiệt đâu. Được rồi. Mà anh thay số rồi sao? Tôi gọi thuê bao không gọi được, bực mình thật sự. Bích nó bắt anh phải thay số. Đây là số mới của anh, em lưu vào nhé. Có gì mình sẽ bí mật liên lạc với nhau. Diễm liền hạ giọng vô cùng nhẹ nhàng. Vâng ạ, anh phải cẩn thận đấy. Gọi cho em xong anh phải xóa ngay lập tức đi, nhớ chưa? Ừ, anh nhớ mà. Em cười với anh đi, để thấy nhẹ nhõm một chút. Cô dù rất căm hận Quang Khải, nhưng về kế hoạch trả thù của mình nên cô giả vờ nở ra một nụ cười thân thiện. Khả thở phào nhẹ nhõm vì lòng bao dung của cô mà anh ta không thể buông tay. Anh ta cứ lằng nhằng giữa hai người phụ nữ. Vì không thể ở lại lâu nên Quang Khải nhanh chóng đi về. Thúy Diễm nhếch miệng cười. Ngọc Bích, mãi chết con của tao, tao sẽ phải nát cái gia đình của mày cho hả giận. Chưa hết đâu, tao sẽ trở thành mợ của mày. Sẽ có một ngày mày phải gọi tao là mợ. Thúy Diễm một mặt thì nhận tiền của Quang Khải. Cô cố tình qua lại với Quang Khải để phá Ngọc Bích. Mặt khác thì Thúy Diễm lại đang tìm cách tán tỉnh Duy Khang, cậu ruột của Ngọc Bích. Tất cả là kế hoạch trả thù của cô. Sau khi cô bị Ngọc Bích hại mất đứa con trong bụng, tính cách của Thúy Diễm thay đổi rất nhiều. Cô không còn ngoan hiền và tử tế như lúc trước nữa. Tối ngày hôm đó, cô pha một cốc trà hoa cúc, bê sang trước cửa phòng của Duy Khang. Anh Khang, anh ngủ chưa ạ? Khang ra mở cửa. Anh đây, có chuyện gì? Em mời anh thưởng thức trà hoa cúc. Anh không uống là anh không thể nể mặt em. Vì sao anh phải uống chứ? Anh không uống đồ người khác, người lạ làm đâu. Em không phải là người lạ, em là hàng xóm của anh mà. Hàng xóm thì cũng vậy. Thúy Diễm liền gắt gỏng. Anh không nể mặt em sao? Em mới học được làm, anh phải cố gắng rồi đánh giá xem là có ngon hay không chứ. Hóa ra em quanh là con chuột bạch à? Đúng không? Vậy thì anh lại càng không uống. Đồ khó tính, khó ưa. Bà sao mà già rồi không ai thèm lấy. Anh cứ ế thêm vài năm nữa đi. Ủa? Thúy Diễm vùng vằng, cô đá vào chân Duy Khang rồi bê cốc nước đi về phòng. Khang nhìn Thúy Diễm, đóng cửa sầm một phát. Anh phỉ cười. Cái con nhỏ hàng xóm này, ai làm gì nó đâu mà nó cáu lên như vậy chứ. Đúng là trẻ con. Khang đi về phòng, anh vẫn còn buồn cười. Lần này anh bắt đầu nghĩ về cô hàng xóm của mình nhiều hơn. Cả một tháng nay tối nào cô cũng làm phiền anh để kiếm cớ nói chuyện với anh. Anh lại cảm thấy vui vui. Anh nghĩ về bộ dạng cau có của Thúy Diễm rồi tự cười một mình. Chưa có cô gái nào làm phiền anh nhiều như cô ấy. Duy Khang có lịch đi công tác 3 ngày. Diễm biết là anh không có nhà nên cô tập trung làm việc ở trung tâm tới 10 giờ đêm mới nghỉ. Cả tháng qua cô mãi tán tỉnh Duy Khang nên cô bị tồn đọng bao nhiêu việc. Trong mấy ngày Duy Khang không có ở nhà, cô phải tập trung giải quyết cho xong. Khi nào Duy Khang về, cô lại tiếp tục kế hoạch của mình. Cô làm việc tới 10 giờ đêm mới uể oải đứng dậy. Cô rất mệt. Mở điện thoại ra thấy cuộc gọi nhỡ của Quang Khải, cô liền gọi lại. Anh nghe đây. Anh gọi bảo gì em đấy? Anh gọi cho em hỏi em đang ở nhà hay ở trung tâm để anh mang tiền mặt tới cho em. Sao không chuyển khoản đi? Đi lại nhiều Ngọc Bích nó lại không biết đấy. Chuyển khoản mới là nguy hiểm. Nó mà tra ra là chết dở. Anh cứ đưa tiền mặt cho em là an toàn nhất. Thế mang tới trung tâm cho em đi. Được, chờ anh 10 phút nhé. Thúy Diễm tắt máy, cô cười khẩy. Bích thế nào nhỉ? Khi biết Quang Khải kiếm được bao nhiêu tiền để đưa hết cho vợ cũ, cô ta sẽ hóa điên luôn ấy chứ. Mình cho cô ta biết cảm giác bị chồng phản bội đó tồi tệ tới mức nào. Ngày trước cô ta đối xử với mình thế nào, thì bây giờ mình sẽ trả lại cho cô ta y như vậy. Ăn miếng trả miếng thế mới vừa lòng nhau. Quang Khải mang tiền tới cho Thúy Diễm. Anh ta hớn hở nói. Tháng này kiếm được nhiêu đây, anh đưa cho em hết đấy. Em thấy anh ngoan chưa? Ngoan lắm ạ. Thêm cho anh ôm em một cái được không? Thúy Diễm đang định ôm Quang Khải thì chuông điện thoại của Quang Khải vang lên. Quang Khải lảo bảo. Mới ra ngoài được có mấy phút mà cô ta đã gọi rồi. Ngọc Bích gọi sao? Anh mau nghe máy đi. Cô ta đã gào lên bây giờ đấy. Anh phải về đây. Hôm khác anh tới tìm em sau nhé. Em lái xe cẩn thận. Anh biết rồi. Khải lại vội vã về nhà. Thúy Diễm cầm cọc tiền trong tay, cô mỉm cười. Ngọc Bích, cô chỉ giữ được cái thân xác rách nát của anh ta thôi. Còn trái tim của anh ta, tiền của anh ta dành hết cho tôi rồi. Thúy Diễm lái xe về nhà. Cô tắm rồi nấu mì tôm ăn. Ở một mình nên cô ăn uống đơn giản. Ăn mì xong cô lên giường nằm nghe nhạc thư giãn. Khang đang công tác ở Nha Trang. Hết một ngày làm việc căng thẳng, anh lại trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tự nhiên anh cảm thấy buồn và trống vắng lạ thường. Mỗi ngày cứ 8 giờ tối, cô hàng xóm sẽ gõ cửa và kiếm cớ nói chuyện với anh. Nhưng hôm nay không có ai làm phiền anh. Anh lại cảm thấy không quen. Anh mở điện thoại ra và lẩm bẩm. Cô có số của mình cơ mà. Sao mà không gọi điện cho mình nhỉ? Khang thở dài nhắm mắt lại. Nhưng anh không thể ngủ được. Không biết có phải là do anh lại nhà hay không, hay là do chưa nghe được giọng nói của cô hàng xóm nên anh không ngủ được nữa. Cuối cùng cũng xong việc, Khang vội vã trở về nhà. Anh mua quả Nha Trang về cho cô hàng xóm, nhưng anh ngại không dám mang sang. Anh đợi tối cô ấy sang gõ cửa phòng thì anh tìm cớ đưa quà cho cô ấy. Thế nhưng Khang đợi ngồi tới 9 giờ mà vẫn không thấy cô hàng xóm đâu. Anh mở cửa nhìn sang phòng cô. Cửa phòng cô đóng kín. Anh thắc mắc. Cô ấy không có nhà ư? Vẫn chưa đi làm về hay là cô ấy đi chơi rồi? Khang đang định đóng cửa lại thì anh thấy cô hàng xóm đi làm về. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh vội hỏi. Thúy Diễm, bây giờ mới đi làm về hay sao? Vâng, anh đi công tác về rồi ạ. Ừ, chúc anh ngủ ngon. Diễm mở cửa rồi đi thẳng vào trong. Hôm nay cô thấy mệt nên cô không có tâm trạng để tán tỉnh Sư Khang nữa. Thế cô thở ơ lạnh nhạt thì Khang lại thấy không vui. Anh về phòng mà không thể ngồi yên được. Nhìn túi quà anh để ở bàn mà anh cứ suy nghĩ mãi. Làm sao đưa túi quà cho cô ấy bây giờ? Cô ấy không sang tìm mình. Làm sao mình đưa cho cô ấy đây nhỉ? Suy nghĩ mãi, cuối cùng Khang quyết định cầm túi quà sang gõ cửa nhà Thúy Diễm. Có ai ở nhà không? Diễm ra mở cửa, cô ngạc nhiên hỏi. Ủa? Này, gõ cửa phòng em cơ à? Có khi nào may bão ập xuống không nhỉ? Khang gãi đầu rồi nói. Em nói hơi quá rồi. Anh đi công tác ở Nha Trang về. Anh có mua bánh cho em nè. Ôi ngạc nhiên quá, em cảm ơn anh. Anh có thể vào trong nhà uống trà hoa cúc không? Vâng, cũng được. Vào trong phòng, Thúy Diễm mới đi pha trà. Nhớ ra chuyện cũ, cô liền hỏi. Em tưởng là anh nói là anh không uống trà người lạ pha mà. Trước em pha trà em mời anh có uống đâu? À, bụng dạ của anh lúc đó hơi kém nên anh không có uống linh tinh. Bây giờ anh khỏe rồi, anh không có chê đồ của em đâu. Cô ngạc nhiên trước thái độ của Duy Khang. Cô chợt nghĩ, sao lại nhiệt tình như thế nhỉ? Hay là anh ta rơi vào bẫy tình của mình rồi? Thúy Diễm bê cốc trà lại gần Duy Khang. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, cất giọng ngọt ngào. Em mời anh uống trà. Ừ, cảm ơn em. Khang va phải ánh mắt của Thúy Diễm. Anh thấy tim mình đập thình thịch. Anh thấy căng thẳng tới mức toát mồ hôi. Thúy Diễm lấy giấy thấm mồ hôi trên trán anh. Cô ngồi sát gần vào anh. Đùi cô chạm vào đùi của anh. cô cố tình va chạm thân mật với anh để xem anh phản ứng thế nào. Anh vã mồ hôi sao? Anh nóng lắm không? Để em cởi bớt áo ngoài giúp anh nhé. Ơ đừng. Diễm cởi cúc áo sơ mi của Duy Khang. Anh ngại quá nên giữ tay cô lại. Nhưng Diễm không dừng lại, mà cô càng tiến sát lại. Mặt cô lại gần mặt anh hơn. Khang nhìn đôi môi của cô mà anh không kìm lòng được. Anh từ từ ghé sát lại. Anh muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy. Hai người sắp môi chạm môi thì Thùy Diễm lên tiếng. Anh Duy Khang uống trà đi. Duy Khang bừng tỉnh cơn mê. Anh cuống quá, thế là anh bê cốc trà lên, uống một hơi hết sạch. May là trà đã nguội dần, nếu không thì hôm nay anh chết bỏng luôn. Khang ngại quá, anh đứng dậy ấp úng nói. Anh về phòng đây, em ngủ ngon. Chưa đợi Thúy Diễm nói, Duy Khang đã ba chân bốn cẳng phi thẳng về nhà. Diễm ngồi nhìn túi quà của Duy Khang mua cho cô. Cô mỉm cười. Khang đã rung động. Mình sắp thành công rồi. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Cuối cùng sau một tháng kiên trì tán tỉnh anh ta thì mình cũng sắp thành công. Khang về nhà 15 phút, anh vẫn chưa bình thường trở lại. Tim anh vẫn đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt nụ cười của Thúy Diễm xâm chiếm toàn bộ tâm trí của anh. Khang nghĩ tới khoảnh khắc lúc hai người sắp chạm môi, Thanh vô cùng kích thích. Thúy Diễm, cô ấy đáng yêu thật. Thế là sau 38 năm cô đơn lẻ bóng thì ngày hôm nay trái tim của Duy Khang một lần nữa đập loạn nhịp. Trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh lại đã được sưởi ấm. Trái tim của Duy Khang đã trở nên ấm áp lạ thường. Cảm xúc trong anh trào dâng thật khó diễn tả. Anh lên giường nằm và tưởng tượng ra tình yêu của anh và cô hàng xóm. Thật đẹp và lãng mạn vô cùng. Thế nhưng ngay sau đó cơn đau bụng ập đến khiến Duy Khang ngồi bật dậy. Anh leo thẳng vào nhà vệ sinh, nhăn mặt như khỉ. Ui, đau bụng quá. May mà anh kịp cởi quần, không thì toang thật luôn. Anh bị đau bụng đi ngoài. Cứ ra khỏi nhà vệ sinh được vài phút, anh lại chạy vào nhà vệ sinh ngay, khiến Duy Khang vô cùng khó chịu. Đêm hôm đó anh canh nhà vệ sinh cả đêm, ôm bụng nhăn nhó. Diễm pha trà kiểu gì mà Tào Tháo đuổi mình xuyên đêm như vậy chứ? Khủng khiếp thật. Anh vừa mới thất thểu ngồi xuống ghế thì cơn đau bụng lại ập tới, khiến cho anh không kịp trở tay. Lần này anh không kịp chạy vào nhà vệ sinh nữa, thế là anh ẻ ra quần. Sáng ngày hôm sau, Thùy Diễm đi làm thì cô gặp Duy Khang ở ngoài hành lang. Nhìn bộ mặt tiều tụy mắt thâm quầng của Khang, Diễm hoang mang nghĩ. Nhìn bộ dạng của Khang lạ lắm nhé. Đừng bảo là anh ấy trằn trọc cả đêm không ngủ được về mình chứ. Không lẽ anh ta thích mình thật ư? Thùy Diễm chợt rùng mình. Cô cười gượng rồi hỏi Duy Khang. Khang à, hôm qua anh ngủ ngon chứ? Khang gãi đầu rồi nói. Đêm qua ngủ trong nhà vệ sinh, lạ chỗ nên ngủ không có được. Ủa, sao không ngủ ở trên giường mà ngủ trong nhà vệ sinh? Duy Khang trả lời tỉnh bơ. Ngủ ở giường á, anh sẽ không kịp em ạ. Khi tới cơ quan làm việc, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Duy Khang, đồng nghiệp liền hỏi. Sếp, đêm qua sếp không ngủ hay sao? Trông sếp tàn tạ thế. Nhìn tôi tồi tàn lắm sao? Vâng, nhìn sếp thiếu sức sống ấy, mặt hốc hác hẳn ra. Hay là đêm qua sếp lại quá đà phải không? Vừa vừa thôi sếp ơi, không là hỏng hết thận đấy, chưa kể là việc giảm tuổi thọ. Một đồng nghiệp bên kia liền nói. Cái thằng ngốc kia, sếp đã có vợ đâu mà, trước khi nói phải suy nghĩ chứ. Đúng là tào lao vớ vẩn. Thế mà nghĩ đêm qua sếp làm gì mà cả đêm không ngủ? Tao nghĩ đêm qua sếp gọi gái về tâm sự. Nhìn sếp mệt mỏi như vậy, tao đoán đêm qua một mình sếp chơi ba em luôn rồi. Ôi trời ơi, đúng là sếp trâu bò, một mình cân hẳn ba em. Mà ba em hay năm em nhỉ? Duy Khang bực mình, Tháo rẻ ném hai thằng rồi quát. Mẹ cái bọn này, vớ vẩn là nhanh thôi. Đêm qua tao bị Tào Tháo nó đuổi đấy. Một đêm chạy mười mấy lần vào trong nhà vệ sinh, ngủ không có nổi. Chúng mày không nhìn thấy cái thuốc đau bụng của tao đây à? Vớ va vớ vẩn. Ô, thế là sếp bị đau bụng đi ẻ sao? Thế mà bọn em cứ tưởng. Tưởng cái đầu bọn mày, lo mà làm việc đi. Vừa mới tức giận với đồng nghiệp, nhưng Duy Khang lại cười ngay. Nghĩ tới Thúy Diễm, lòng anh lại nở hoa. Không biết từ bao giờ cô gái bên nhà hàng xóm lại khiến cho anh mỉm cười vui vẻ như vậy. Anh vừa làm việc lại vừa tủm tỉm cười một mình, khiến hai đồng nghiệp phải tròn mắt ngạc nhiên. Tan làm, Duy Khang đi thẳng về nhà. Mà khi anh tạt về nhà nói chuyện với bố anh một lát rồi anh mới về nhà. Nhưng mấy hôm nay tan làm là anh về nhà ngay. Anh muốn được nhìn thấy cô hàng xóm, nhưng mấy hôm nay cô hàng xóm lại bơ anh. Cô không gõ cửa làm phiền anh nữa. Được nói chuyện với cô, anh liền sang gõ cửa nhà cô. Diễm à, mở cửa cho anh. Duy Khang có việc gì thế? Anh khát nước quá, cho anh vào nhà em uống cốc nước nhé. Nhà anh không có nước sao? Có nhưng mà nước anh không ngon. Khang đi thẳng vào nhà Thúy Diễm, nhìn đồ đạc bừa bãi lộn xộn. Anh gãi đầu ngồi xuống ghế. Thúy Diễm liền nói, anh uống nước đi, uống nhanh rồi về nhà anh đi. Nhà em đang rất bừa bộn nên em không muốn cho ai tới cả. Thì em cứ dọn dọn nhà đi, anh ở đây uống nước và không ảnh hưởng gì mà. Em bận làm việc trên máy tính nên em chưa thể dọn được. Mấy hôm nay em nhiều việc quá. Anh uống nước rồi đi về nhà anh đi. Thúy Diễm nói xong, cô ngồi vào bàn làm việc của mình. Duy Khang ngồi uống cốc nước và nhìn cô làm việc. Một lát sau Thúy Diễm quay lại nhìn cô, thấy Duy Khang đang dọn nhà giúp cô. Anh xếp đồ đạc rồi lau nhà, cho quần áo bẩn vào máy giặt, rồi anh dọn nhà vệ sinh, dọn nhà bếp. Thúy Diễm tròn mắt ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ Duy Khang lại giúp cô dọn nhà như vậy. Cô vội hỏi, anh Khang, sao anh dọn nhà giúp em như vậy? Anh bị sao thế? Hay là anh bị trúng gió rồi? Duy Khang vui vẻ nói, em bận nhiều công việc như vậy thì để anh dọn nhà cho. Anh lấy công rẻ thôi, mỗi lần dọn nhà anh lấy em 1 triệu. Thế là anh kiêm cả việc lau dọn nhà nữa sao? Ừ, anh đi làm về thì việc đầu tiên anh làm chính là dọn dẹp nhà cửa đấy. Ôi, bảo sao mà nhà anh cứ sạch bóng. Em nghĩ rằng đàn ông họ ít khi làm việc nhà lắm, đa phần là chị em phụ nữ làm thôi. Cũng tùy người. Sau này khi anh lấy vợ, anh sẽ giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Em không để cô ấy vất vả một mình đâu. Em sẽ san sẻ cùng với cô ấy, cùng cô làm tất cả mọi việc. Tuyệt vời quá, là mỗi đàn ông lý tưởng. Duy Khang gãi đầu nói, chỉ buồn là không có ai chịu lấy anh. 38 tuổi rồi mà vẫn ế đây này. Thúy Diễm liền hỏi Duy Khang, anh có muốn thử hẹn hò với em không? Câu hỏi bất ngờ của Thúy Diễm khiến Duy Khang đang phơi quần áo. Anh đứng ngây người ra đó. Cái quần trên tay của anh rơi xuống, mặt của anh đỏ tưng bừng. Diễm thấy Duy Khang ngại, cô vội lảng sang chuyện khác. Em phơi quần áo giúp em nha. Em xuống siêu thị mua trái cây và nước ngọt. Anh có muốn uống gì không? Em mua luôn. Duy Khang luống cuống, anh lắp bắp nói, Bò. Anh uống nước bò lạnh. Sao ạ? Ý anh là bò húc lạnh sao? À đúng rồi. Thủy Diễm đi nhanh ra ngoài. Ra thang máy, cô gãi đầu gãi tai ngại ngùng. Thủy Diễm, sao mà lại hỏi thẳng người ta như vậy chứ? Do anh ấy đánh giá mày quá dễ dãi thì sao đây? Vẫn biết là mục đích chính là trả thù Ngọc Bích, nhưng vì trả thù mà mày lợi dụng một người tốt như anh Khang thì tội cho anh ấy lắm. Cô có chút áy náy với Duy Khang. Để trả thù Ngọc Bích mà cô lại lợi dụng Duy Khang, vì việc cá nhân của cô mà cô lại lôi Duy Khang ra vào chuyện này. Cô thấy Duy Khang tốt bụng quá nên cô lại không nỡ lợi dụng anh. Cô suy nghĩ rồi tự dằn vặt mình một lúc, nhưng sau đó cô nhanh chóng bình thường trở lại. Cô nghĩ tới mối hận thù của cô với Ngọc Bích thì bão tố trong lòng cô lại lôi sôi sục lên. Cô mua trái cây và nước ngọt về tới nhà thì Khang đã giúp cô dọn dẹp sạch sẽ, quần áo cũng được giặt và phơi lên, đồ đạc ở trong nhà bếp đã được gọn gàng. Anh thấy cô về thì liền nói, anh dọn xong rồi, em kiểm tra xem được chưa? Dạ quá được chứ, để em gửi anh tiền công dọn nhà nhé. Thôi anh không lấy lẻ đâu, để nhiều anh lấy một thể. Vậy cũng được, anh ăn nho đi, em mua nho và bò húc cho anh đây. Cảm ơn em. Thúy Diễm để lon bò húc ra bàn thì Duy Khang chìa tay ra với. Thế là hai người chạm tay nhau, khung cảnh trở nên ngại ngùng. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Duy Khang từ từ ghé lại sát gần mặt Thúy Diễm, anh muốn hôn lên môi cô. Nhưng khi anh chuẩn bị hôn thì cô cầm lon nước dí vào mặt của anh và nói, anh uống đi, bố uống lạnh mới ngon. Duy Khang ngập ngừng nói, em cũng uống nước đi. Vâng ạ. Hai người uống nước và ăn trái cây một lát thì Duy Khang trở về nhà mình. Anh lên giường nằm và nhớ lại câu nói của Thúy Diễm, anh có muốn thử hẹn hò với em không? Anh sợ tay lên mặt và nghĩ, Diễm tỏ tình với mình phải không nhỉ? Cô ấy nói như vậy là cô ấy đang thích mình sao? Cô ấy có tình cảm với mình đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu cô ấy không thích mình thì cô ấy sẽ không nói như vậy với mình đâu. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là Duy Khang lại cảm thấy sung sướng tới nỗi anh ngủ không được. Cảm giác được yêu, được tỏ tình với một cô gái anh thích, anh sung sướng mà phát điên lên. 38 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh thấy thích và rung động trước một người con gái đặc biệt như vậy. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, Khang bắt đầu tìm hiểu về cô hàng xóm. Anh biết Thúy Diễm đang là giám đốc của một trung tâm thời trang lớn. Trung tâm thời trang của cô nằm ở giữa trung tâm thành phố. Công việc kinh doanh rất tốt, nhưng Thúy Diễm đã từng kết hôn và mới ly hôn 3 tháng trước. Để biết thêm thông tin về Thúy Diễm, anh liền gọi điện cho cháu gái của anh. Bởi vì cháu gái anh và Thúy Diễm là bạn học nên chắc chắn cháu gái anh sẽ biết thông tin về cô. Bích đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên. Cô giật mình tỉnh giấc, thấy cậu Khang gọi, cô vội vàng bắt máy. Cháu nghe đi cậu ơi. Cháu ngủ chưa Bích? Cháu đang ngủ mà. Bây giờ là 1 giờ đêm đấy. Cậu có việc gì đấy ạ? Cậu muốn hỏi cháu về Thúy Diễm. Diễm ly hôn chồng cũ rồi đúng không? Vâng. Sao tự dưng cậu lại hỏi cháu về nó thế? Cậu hỏi để biết thôi. Thì Diễm không có liên quan gì với chồng cũ phải không? Vâng, ly hôn rồi mà cậu, liên quan gì chứ? Vậy được rồi, cháu ngủ tiếp đi. Mà khoan, cậu nói làm gì? Hay là cậu với nó có gì với nhau à? Nói cho cháu nghe đi. Để sau này cậu nói sau nhé. Bây giờ chưa thích hợp đâu, cháu cứ ngủ tiếp đi. Tắt máy xong mà Ngọc Bích vẫn còn hoang mang. Đã hơn 1 giờ sáng, thế mà cậu Khang lại không ngủ, gọi điện cho cô hỏi về Thúy Diễm. Mình biết tính của cậu Khang, chỉ khi cậu Khang quan tâm để ý tới một việc gì đó thì cậu ấy mới hỏi han đặc biệt như vậy. Cô ta lại càng nghĩ càng hoang mang. Bích ngồi bật dậy, cô gọi điện cho cậu Khang, nhưng cậu ấy không nghe máy nữa. Quang Khải nằm bên cạnh giả vờ ngủ, nhưng anh ta đã nghe thấy hết. Anh ta cũng đang suy nghĩ không biết Thúy Diễm có làm gì phạm pháp không mà để giám đốc công an thành phố để mắt tới cô như vậy. Bích thì cứ hậm hực khó chịu. Cô ta quay ra rồi quay vào. Quang Khải, em mệt quá, anh xoa bóp cho em đi. Quang Khải giả vờ ngủ say không biết gì, mặc cho Ngọc Bích cứ nằm đó hậm hực không yên. Mới sáng sớm Quang Khải vừa tỉnh giấc, Ngọc Bích đã hỏi anh về Thúy Diễm. Anh Khải này, em nghe ngóng được thông tin gì của con Thúy Diễm không? Anh không. Mà sao em hỏi như vậy? Có chuyện gì à? Đêm qua hơn 1 giờ đêm mà cậu Khang còn hỏi em về nó đấy. Em cũng nghe thấy từ đêm qua, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Cậu Khang hỏi gì thế? Cậu ấy hỏi Thúy Diễm đã ly hôn chồng cũ rồi sao? Và Diễm còn liên quan tới chồng cũ hay không? Em hỏi tại sao thì cậu ấy lại không nói. Hay là công việc kinh doanh của con Diễm có vấn đề, nó đang bị công an để ý tới nhỉ? Làm sao mà anh biết được chứ? Ngọc Bích cười đắc ý. Chắc là như vậy rồi. Vậy thì càng tốt, em càng hả dạ. Em bảo đó là vợ cũ của anh chứ? Quang Khải tức giận nói. Ngọc Bích, em độc ác vừa thôi, em đã cướp anh thành công rồi cơ mà. Bây giờ ở Bạch Bên với các em và các con rồi, sao vẫn cứ khó chịu với Thúy Diễm như vậy? Bích vinh mặt lên nói. Sao? Em sót vợ cũ của anh à? Hay là muốn quay về với nó đây? Em đừng có nói linh tinh. Bích chợt nhớ ra, cô ta liền hỏi. À, em quên không hỏi anh. 3 tháng nay công ty anh làm ăn thế nào? Xong đưa tiền cho em. Đợt này không có tiền đâu. Công ty mới mở, em cũng biết là đang khó khăn. Với lại em giàu như vậy, cần tiền của anh làm gì? Em mới cần tiền của anh chứ. Em với anh sắp cưới rồi đấy, em phải đưa tiền cho em giữ. Em giữ cho con của anh, cho cái gia đình này thôi. Anh biết rồi. Bây giờ có ít vốn để anh làm vốn cho công ty. Thuê em ở nhà nhé, anh chuẩn bị đi làm đây. Quang Khải đi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Anh chàng ánh mắt dò xét soi mói của Ngọc Bích. 3 tháng qua công ty của anh rất nhiều tiền, anh kiếm được cả tỷ bạc, nhưng đưa cho vợ cũ hết rồi. Nói thẳng ra là Ngọc Bích chỉ biết giữ cái thân xác của anh thôi, còn trái tim anh và tình yêu anh đều hướng về vợ cũ. Từ lúc Ngọc Bích nhẫn tâm hại Thúy Diễm, sảy thai và xém mất mạng, thì Quang Khải không còn tha thiết gì với Ngọc Bích nữa. Nếu không phải vì Ngọc Bích nắm được thóp của anh đã về bên cạnh vợ cũ của anh từ lâu rồi. Khải tới công ty, anh liền gọi cho Thúy Diễm. Em nghe. Em à, đừng mà cậu của Bích gọi cho Bích hỏi về em đấy. Công việc của em đợt này có vấn đề gì không? Thúy Diễm hoang mang hỏi. Anh nói cậu Duy Khang sao? Đúng vậy. Em sợ em gặp vấn đề gì nên gọi luôn cho em đấy. À, có vấn đề gì đâu, em không cần phải lo nhé. Không có gì thật chứ? Thật mà. Vậy thì anh yên tâm rồi. Thôi anh làm việc đây, mấy hôm nữa lấy được tiền anh mang sang cho em. Vâng ạ. Thùy Diễm ngồi suy tư. Cô bắt đầu lo lắng, nếu mà để Ngọc Bích biết chuyện cô đang theo đuổi Duy Khang thì cô ta sẽ phá tan tành cho mà xem. Cô ta không bao giờ chấp nhận được việc Thúy Diễm và cậu ta quen nhau. Như vậy kế hoạch của cô chắc chắn sẽ thất bại mất. Thúy Diễm thở dài, cô nghĩ kế hoạch của cô khó mà thành công rồi. Sau đó cô chợt nghĩ, hay là mình dẹp bỏ hận thù để sống một cuộc sống yên bình nhỉ. Buổi tối Thúy Diễm đi làm về, cô thấy Duy Khang đứng đợi cô ở cửa nhà. Nhìn thấy cô, anh vội hỏi, Thúy Diễm, bây giờ em mới về sao? Vâng, em ăn gì chưa? Lát em ăn mì hộp. Lại mì hộp? Em làm việc vất vả cả ngày, tối ăn mì hộp như vậy không tốt đâu. Chưa kể ăn nhiều mì tôm có thể mắc bệnh ung thư đấy. Thì làm về mệt rồi em sẽ ăn mì cho nhanh. Cô mở cửa đi vào nhà thì Duy Khang đi theo cô. Cô quay lại hỏi anh, anh Khang, có chuyện gì nữa? À, anh đang rảnh nên anh sang nhà em chơi thôi. Nhưng em không rảnh đâu, em bận làm việc bây giờ. Em cứ làm việc đi, anh nấu cho em ăn. Nhưng em không có gì ăn ngoài mì hộp đâu. Khang mở tủ lạnh ra. Diễm nói đúng, tủ lạnh nhà cô ngoài trứng gà và hộp trái cây thì không còn thứ gì khác. Anh liền nói, nhà anh còn đồ, để anh về lấy mang sang đây. Em cứ làm việc đi nhé. Duy Khang đi về nhà mình lấy đồ, anh chợt nghĩ, ủa, có gì đó sai sai. Từ đầu là cô ấy theo đuổi mình, là cô ấy chủ động tìm mình nói chuyện, cô ấy pha trà, làm bánh cho mình ăn. Thế nhưng bây giờ lại ngược lại, mình là người theo đuổi cô ấy. Mình nấu ăn, dọn nhà, còn giặt quần áo cho cô ấy nữa. Càng nghĩ lại càng thấy sai là sao. Mà thôi kệ đi, ai bảo mình thích như vậy chứ. Duy Khang mang đồ ăn từ nhà mình qua nấu để cho Thúy Diễm ăn. Trong lúc chờ cơm chín, anh lại giúp cô dọn nhà. Diễm vừa tắm xong, cô đi ra với bộ đồ ngủ ngắn tới gần đầu gối để lộ đôi chân trắng mịn, mái tóc ướt phả mùi hương ngọt ngào. Duy Khang nhìn cô mà tim anh đập loạn xạ. Cô không để ý tới cảm xúc đang trào dâng ở trong lòng anh. Cô ngồi làm việc cho xong, sáng mai cô còn tới trung tâm sớm. Nửa tiếng sau cơm đã chín, Khang dọn sẵn đồ ra bàn. Anh nhẹ nhàng gọi, anh mời công chúa ra ăn cơm. Thùy Diễm mỉm cười rồi đi ra chỗ bàn ăn. Cô nhìn mâm cơm mà trong lòng thấy áy náy. Khang, em chu đáo quá đấy. Là chúng ta mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội không ngon đâu. Diễm thấy Duy Khang tử tế với cô quá, thành ra cô lại thấy ngại khi bản thân cô đang cố tiếp cận anh để trả thù Ngọc Bích. Nhìn những việc anh làm cho cô mà cô cảm thấy hối hận. Cô liền đứng dậy đi lấy chai rượu vang và nói, chúng ta uống vài ly nhé. Khang vui vẻ gật đầu, ý hay đấy, mai chủ nhật anh được nghỉ mà. Thùy Diễm rót hai ly rượu rồi đưa cho Duy Khang một ly. Ly còn lại cô uống một hơi hết luôn. Uống hết ly rượu, cô có thêm can đảm để đối mặt với Duy Khang hơn. Cô bình tĩnh hỏi anh, đêm qua gọi cho Ngọc Bích để hỏi về em phải không? Duy Khang ngại ngùng nói, đúng vậy, Bích nói với em rồi sao? Không phải Bích nói đâu, mà chồng cũ của em nói. Anh biết em đã có một đời chồng rồi phải không? Ừ, anh biết. Em đi hôn 3 tháng trước, đâu có quan trọng đâu. Quan trọng là hiện tại em độc thân và không có liên quan tới chồng cũ là được. Thùy Diễm thẳng thắn nói, anh chỉ biết một phần về em thôi. Em nói thẳng cho anh biết nhé, chồng cũ em chính là Quang Khải, cháu rể của anh đấy. Duy Khang ngạc nhiên hỏi Thúy Diễm, sao có thể? Em nói dối phải không? Em nói dối anh làm gì chứ? Dè với Ngọc Bích có mối thù hận chưa thể hóa giải. Bích là người thứ ba cướp chồng của em. Nhưng khi biết em mang thai với Quang Khải thì cô ấy tìm cách bắt em phá thai. Cô ấy sợ em sinh đứa bé ra sẽ làm phiền tới cuộc sống của cô ấy và Quang Khải. Cô ấy cố tình lái xe đâm vào em, khiến cho em bị hỏng, bị hỏng thai, bị gãy tay. Vừa đưa em vào viện lại là anh đấy. Duy Khang nghe xong, anh bất bình nói, ôi trời đất ơi, con nhỏ Bích đó sao lại quá đáng như vậy chứ? Sao nó có thể hại bạn của nó như vậy? Sẽ dạy cho nó một bài học mới được. Anh bình tĩnh lại đi, em chưa kể xong mà. Nào, chúng ta uống rượu tiếp đi. Uống rượu và em sẽ có động lực để nói chuyện một cách nghiêm túc với anh. Uống hết ly rượu, Duy Khang nói, Em kể tiếp đi, anh nghe đây. Em hận Ngọc Bích, em muốn cô ấy phải trả giá vì đã hại chết con của em. Nhưng cô lại không bị làm sao, mà bên phía cảnh sát lại kết luận là do em cố tình chặn đầu xe của cô ấy nên mới thành ra như vậy. Em không cam tâm sau bao nhiêu chuyện cô gây ra cho em, nhưng cô ấy lại không phải chịu trách nhiệm gì cả. Em đã lên kế hoạch trả thù cô ấy, cho tới hôm em và mẹ em tới để cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em, em mới phát hiện ra anh là cậu của Ngọc Bích. Và sau đó em đã tìm cách tiếp cận anh. Em muốn làm bạn gái của anh, em muốn Ngọc Bích phải gọi em là mợ để cô tức điên lên. Đó chính là lý do em tới đây thuê nhà và thành hàng xóm của anh đấy ạ. Sư Khang im lặng nhìn Thúy Diễm. Diễm tiếp tục nói: Thế những ngày sau đó em mới thường xuyên làm phiền anh, nhờ anh sửa vòi nước, sửa tủ lạnh, rồi em lại pha trà làm bánh. Tất cả mọi thứ em làm là để tiếp cận anh, tán tỉnh anh. Nhưng cho tới hôm nay em lại muốn bỏ cuộc, bởi vì anh quá tốt với em. Cuộc đời của em ngoài bố mẹ em ra, chỉ có anh là người tốt, dịu dàng với em. Anh dọn dẹp nhà cửa, lại còn nấu cơm cho em ăn. Thế nên em thấy áy náy và đã cố tình tiếp cận anh. Thế nào, anh nghe xong câu chuyện của em rồi đấy. Anh hãy chửi mắng em đi, hãy trách móc em đi, hay là anh đánh em đi. Thủy Diễm cầm tay của Duy Khang đặt lên đầu của mình và nói: Anh hãy đánh em đi. Duy Khang thở dài rồi nói: Anh không tùy tiện đánh người đâu, với lại phụ nữ là để yêu thương mà. Nhưng là em không tốt, em lợi dụng anh đấy. Em làm như vậy là có lý do của em, anh không trách em đâu. Bây giờ anh lại thấy thương em. Bích tệ quá, anh sẽ tìm nó, bắt nó xin lỗi em. Anh cũng sẽ xem lại vụ nó lái xe đâm em. Anh sẽ bắt nó chịu trách nhiệm về những việc nó đã gây ra cho em. Diệm có chút cảm động trước những lời nói chân thành của Duy Khang. Cô mỉm cười và hỏi anh: Nhưng Bích là cháu của anh đấy, dù nó có là con của anh thì làm sai cũng phải chịu pháp luật. Không có chuyện người thân làm cán bộ mà việc làm sai trái pháp luật được. Thùy Diễm mà, thay mặt cháu anh xin lỗi em nhé. Anh thấy áy náy với em nhiều lắm, nhưng mọi việc xảy ra rồi, anh không thể ngăn chặn được nữa. Nhưng anh sẽ cố gắng giải quyết mọi việc để lấy lại công bằng cho em. Diễm cảm thấy ấm lòng. Khang là một người đàn ông tốt, công tư phân minh, rất đáng nể phục. Ngay sáng ngày hôm sau Khang tới cơ quan, anh liền tìm lại bộ hồ sơ vụ tai nạn của Thúy Diễm. Nhưng không thấy, anh liền hỏi người phụ trách điều tra vụ đó, thì họ nói rằng bố anh đã mang nó đi rồi. Khang đã hiểu bố anh vì muốn bao che cho cháu ngoại đã nhúng tay dàn xếp vụ đó. Anh liền nhắn tin cho Ngọc Bích và hẹn cô đúng 6 giờ chiều có mặt ở nhà ông ngoại. Anh có chuyện muốn nói. Khang rất bất bình. Hơn 10 năm trong nghề, anh chưa bao giờ bao che cho người nhà, cứ đúng tội mà làm. Thế mà nay bố anh lại bao che cho Ngọc Bích, để cô ấy coi thường pháp luật như vậy. Buổi chiều nay anh phải nói rõ ràng với bố anh và Ngọc Bích vấn đề nghiêm trọng này. Nên cũng lấp liếm cho qua, anh sẽ náy với Thúy Diễm, và lương tâm anh không cho phép anh làm như vậy. Tới chiều tan làm, Duy Khang về thẳng nhà bố anh luôn. Ngọc Bích và ông Tùng đang trò chuyện vui vẻ thì Duy Khang về tới. Bích hớn hở chào: Cậu Khang. Ừ, tới lâu chưa? Cháu đến từ chiều. Mà có chuyện gì thế cậu? Hay là cậu thông báo việc cậu có bạn gái sao? Không phải chuyện đó. Cậu hỏi cháu về cái hôm cháu lái xe đâm vào Thúy Diễm. Là cháu cố tình lái xe đâm Thúy Diễm phải không? Đã hại Thúy Diễm xém chút nữa mất mạng, sảy thai. Tại sao cháu lại có thể ngông cuồng coi thường mạng người, coi thường pháp luật như vậy chứ? Cô ta vẫn cố gân cổ lên cãi. Thì là Thúy Diễm cô ta cố tình chặn xe của cháu mà. Những cái cố làm gì? Cậu đã biết cả rồi, cậu đã điều tra rõ. Ông Tùng thấy vậy liền bênh Ngọc Bích. Ông liền nói: Chuyện qua rồi, bố ra làm cái gì chứ? Con bé đang mang thai, làm khó con bé làm gì? Duy Khang bất bình nói: Bố nói vậy làm sao mà nghe được? Bố cứ bao che cho nó để nó hư và sống ích kỷ, bị nghĩ tới bản thân của mình hay sao? Ông Tùng thở dài và nói: Thôi con ạ, mọi chuyện giải quyết xong cả rồi. Nhà cái đứa kia nó cũng không kiền tụng gì, cho nó qua đi, lần sau bố sẽ không tham gia vào nữa. Nhà của Thúy Diễm không kiện tụng gì, nhưng mà họ bị oan. Ngọc Bích phải chi trả tiền viện phí và bồi thường cho nhà của họ. Và quan trọng là Bích phải xin lỗi Thúy Diễm. Thế là Ngọc Bích nhảy dựng lên. Cô ta nhất quyết không chịu xin lỗi Thúy Diễm. Cô ta khóc lóc ăn vạ, lại còn dọa: cháu sẽ không xin lỗi nó đâu. Ai bảo nó dây dưa với chồng của cháu? Cháu bảo nó không nghe cháu. Cháu mới là người cướp chồng của người ta. Cháu sai hoàn toàn. Thế mà cháu còn đổ vạ cho người khác. Cháu phải xin lỗi Thúy Diễm. Xin lỗi thân chành vào. Nếu không cậu sẽ truy lại vụ đó. Cái giá mà cháu phải trả còn nặng hơn nhiều đấy. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Ông Tùng vội nói: Duy Khang à, con bị làm sao thế nhỉ? Biết là cháu ruột của con. Con bé lại đang mang thai đấy. Con không thương nó thì cũng phải nghĩ tới coupon của đứa bé trong bụng đó chứ. Hãy nhắm mắt cho qua một lần này chuyện này đi. Duy Khang thở dài: người nhà mình mà mình còn không nói nổi thì ra ngoài nói ai nghe? Càng là người nhà thì lại càng phải công tư phân minh, thì ra ngoài xã hội nói người ta mới phục đấy bố. Ngọc Bích thấy Duy Khang quyết truy tới cùng, thế là cô ta vội vàng ôm lấy chân cậu Khang mà khóc lóc cầu xin: cậu à, cháu xin lỗi cậu. Cháu biết sai rồi. Tại vì cháu nóng giận quá nên cháu mất hết lý trí. Với lại nó thách thức cháu nên cháu mới thành như vậy. Cháu biết cháu sai rồi cậu ơi. Tha cho cháu lần này đi mà. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cháu phạm sai lầm đấy cậu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.